Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 117, phần 117. Hai ngày sau, Càn Nguyên Điện, Cảnh Đế ngồi ở trên long ỷ, nhìn bầy biện ở ngự án thượng cái kia thêu thanh long lụa hoa túi thơm. Tuy rằng nó nhìn qua rất là cổ xưa, nhưng Cảnh Đế lại cảm thấy nó hết sức tinh xảo xinh đẹp. Tiểu Lộ Tử, đem nó mở ra, Lộ Công Công thật là bội phục chết Lương Vương. Tên kia lá gan cũng thật đại, thế nhưng đem thứ này giấu ở Càn Nguyên Điện chính đại quang minh bảng hiệu mặt sau. Thật đúng là gọi bọn hắn hảo tìm, nặc cái kia túi thơm mở ra lúc sau. Lộ Công Công liền từ bên trong lấy ra một cái con dấu. Nhìn nhìn là Lương Vương tư nhân con dấu. Còn có mấy phong mật tin. Hắn đem kia mấy phong mật tin mở ra vừa thấy. Triều Hoàng thượng gật gật đầu. Lần này đầy đủ hết. Sau liền đem kia mấy phong thư kiện phô ở ngự án thượng. Cảnh Đế cười nhìn bình phô ở ngự án thượng kia mấy phong thư kiện. Lương Vương quả thực hảo tính kế, chẳng những đem thứ này giấu ở Càn Nguyên Điện, thế nhưng còn dám đem nó đặt ở Thánh Tổ tự tay viết chính, Đại Quang Minh bảng hiệu lúc sau. Quả thực là đại nghịch bất đạo, có này mấy phong trấn quốc công tự tay viết viết cấp Lương Vương. Mật tin, hắn cấu kết Lương Vương mưu nghịch chứng cứ phạm tội xem như đầy đủ hết. Lần này Mộc gia Thánh Tổ Minh chỉ liền có thể thu hồi tới. Lộ Công Công trong lòng cảm thấy Lương Vương tuy rằng mưu nghịch, nhưng hắn cũng còn tính nhớ rõ chính mình họ gì. Rốt cuộc là đem trấn quốc công chứng cứ phạm tội để lại cho Hoàng thượng. Chỉ là phỏng chừng hắn trong lòng tồn oán hận, đêm này chứng cứ phạm tội tăng đến cũng thật kín mít. Nói trở về, Hoàng thượng là nghĩ như thế nào lên đột nhiên muốn lục soát Càn Nguyên Điện. Cảnh Đế cười lạnh một tiếng. Mộc gia trăm năm cơ nghiệp xem như hủy hoại. Ngươi cập khắc truyền trấn quốc công tiến cung. Lộ Công Công thở dài ứng. Liền khom người lui đi ra ngoài. Hôm nay Cảnh Đế ở Càn Nguyên Điện đợi một canh giờ. Tiểu Lộ Tử còn không có trở về. Hắn liền đưa tới Sở Diễn, làm hắn lãnh cấm quân trực tiếp vây quanh trấn quốc công phủ. Thị Nguyên 11 năm tháng 6 17, chung quy là cái làm người khó quên nhật tử. Một ngày này hoàng đế chiêu trấn quốc công tiến cung, trấn quốc công kháng chỉ không tuân, còn to gan lớn mật mà giam ngự tiền thủ lĩnh thái giám. Sau hoàng đế liền phái cấm quân vây quanh trấn quốc công phủ cùng Tây Ninh bá phủ. Vào lúc ban đêm trấn quốc công độc sát Mộc gia toàn tộc. Chính mình cũng ở Mộc gia từ đường tổ tiên bài vị trước tự vận. Tây Ninh bá phủ tam tộc trong vòng toàn bộ bị hạ chiếu ngục. Chuyện này oanh động toàn bộ đại vũ. Hoàng đế ngày kế liền làm đại lý tự khanh Thiệu Huân đem trấn quốc công mưu nghịch cùng hắn tính cả. Tây Ninh bá thông đồng với địch phản quốc hành vi phạm tội chiêu cáo thiên hạ. Có người nói trấn quốc công là một thế hệ kiêu hùng. Có người nói hắn chết chưa hết tội. Bất quá mặc kệ thế nào, trên đời đã mất khai quốc Mộc thị. Mà Thẩm thị nhất tộc bởi vì lúc trước ham oan chịu khuất, bị tước hầu tước, Cảnh Đế cũng là một lần nữa ban cho Thẩm thị, như cũ là Tề Dương hầu tước, vẫn như cũ là thừa kế võng thế, phi mưu nghịch không thể đoạt. Thẩm Ngọc Quân ở biết được Hoàng thượng một lần nữa ban cho Thẩm gia hầu tước thời điểm, nàng khóc, không phải bởi vì cảm động, mà là vì nàng tổ phụ, nàng người nhà mà khóc. Bởi vì năm đó biên quan chi chiến, thương vong vô số tướng lãnh quân tốt. Kia chàng chiến dịch cuối cùng tuy thắng, nhưng thế nhân đều nói bởi vì thống soái Thẩm Lâm quyết sách có lầm, mới đưa đến thương vong thảm trọng. Hơn 20 năm qua, Thẩm gia nhẫn nhục chịu khuất, không dám có bất luận cái gì câu oán hận. Hôm nay rốt cuộc chân tướng đại bạch khắp thiên hạ. Nàng làm thẩm gia nữ là hẳn là khóc vừa khóc. Thẩm gia rốt cuộc không cần lại lưng đeo như vậy tội lỗi. Thẩm gia đàn ông cũng rốt cuộc có thể trở về dụ môn đóng. Nương nương, Chúc Vũ cũng sưng đỏ con mắt. Ngài đã khóc thật lâu, không thể lại khóc. Nàng nói xong liền đem trong lòng ngực tam hoàng tử đưa cho nhà nàng chủ tử. Thẩm Ngọc Quân trong lòng ngực bị tắc cái tiểu mập mạp, nào còn có tâm tư khóc. Nàng ôm tiểu mập mạp thịt măm múp tiểu thân mình, lắc lắc, tiểu phì trùng, ngươi nhà ngoại rốt cuộc không cần lại cúi đầu sinh hoạt. Chúc Vũ đương nhiên biết nhà nàng chủ tử là vì cái gì khóc. Thẩm gia bị nhiều ít ủy khuất, nàng nghe trong nhà lão nhân nói qua, năm đó lão thái gia mang theo thẩm gia người trở lại kinh thành thời điểm, đã không có bá tánh đường hẻm đón chào, có chỉ là ác ngữ tương hướng, thậm chí cầm trứng thúi lạn lá cải tiếp đón thẩm gia tướng lãnh. Những người đó chỉ nhìn đến thẩm gia chật vật hồi kinh, căn bản nhìn không tới đi theo thẩm gia đoàn xe trung gian những cái đó màu đen quan cữu. Nơi đó mặt nằm đều là chết trận ở dụ môn quan ngoại thẩm gia người. Oa, ô, tiểu phì trùng dường như có thể cảm giác được hắn mẫu phi bi thương cùng vui sướng. Cái miệng nhỏ một bẹp cũng đi theo khóc. Không khóc, không khóc, Thẩm Ngọc Quân ôm tiểu mập mạp đứng lên. Quơ quơ, hống hống hắn, còn duỗi tay cấp tiểu mập mạp xoa xoa nước mắt. Chúng ta không khóc, chúng ta cười cười được không? Đêm nay đã gần đến giờ hợi, tiểu phì trùng đã sớm ngủ. Bất quá Thẩm Ngọc Quân lại không có ngủ. Nàng đang đợi người, ngươi đang đợi chậm. Cảnh đế hiện tại đã thói quen như vậy tiến vào, không cần thái giám ngâm sướng cùng thông truyền. Thẩm Ngọc Quân nguyên bản còn ở trầm tư, tưởng nàng vào cung sau điểm điểm tích tích, đột nhiên nghe được hoàng thượng thanh âm, nàng cũng không kỳ quái. Nàng biết hoàng thượng hôm nay buổi tối sẽ đến nàng trong cung. Thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cảnh đế đi đến nàng trước mặt. Đứng lên đi. Bất quá lần này Thẩm Ngọc Quân lại không có lên, mà là từ đơn đầu gối ngồi xổm lễ sửa vì hai đầu gối quỳ xuống đất. Thần thiếp đa tạ hoàng thượng nhìn rõ mọi việc. Nói xong nàng liền cấp hoàng thượng khái một cái đầu. Cảnh đế vẫn chưa ngăn cản nàng, chờ nàng khái xong đầu, hắn mới mở miệng. Ngươi không oán hoàng thượng là nói thần thiếp vẫn là nói thẩm gia? Thẩm Ngọc Quân cũng không có lảng tránh vấn đề này. Nàng cảm thấy hiện tại đã không cần phải lảng tránh, liền nói chính ngươi đi. Cảnh đế duỗi tay kéo nàng lên, hai người ngồi xuống trên giường. Thẩm Ngọc Quân trên mặt đã không có ngày xưa tươi cười, nhìn rất là bình tĩnh. Bất quá nàng cặp mắt đào hoa kia còn có chút phiếm hồng. Hoàng thượng nếu là hôm qua hỏi thần thiếp khẳng định là sẽ cùng ngài nói láo. Bất quá hôm nay, thần thiếp muốn cùng ngài nói thật ra. Lúc này, Thẩm Ngọc Quân từ trên giường đứng lên tử. Thần thiếp ở tiến cung phía trước là có chút oán hận. Oán hận hoàng gia vô tình. Oán hận tiên đế vô. Nói đến cái này, nàng liền tránh khỏi. Thở dài nhìn cảnh đế tiếp tục nói. Còn có những cái đó bỏ đá xuống giếng tiểu nhân. Hoàng thượng, thần thiếp tưởng ngài hẳn là có thể lý giải. Một cái bị quân chủ nhớ thương thượng gia tộc, nhật tử quá đến sẽ có bao nhiêu khó, nơm nớp lo sợ, suốt ngày không được an bình. Thẩm Ngọc Quân tuy rằng không có trải qua quá như vậy nhật tử, nhưng nàng có ký ức tới nay, thẩm gia nhật tử cũng không hảo quá, bởi vì thẩm gia đã từng tao tiên đế chèn ép, tuy rằng sau lại tiên đế băng hà, tân quân đăng cơ, nhưng phụ tử một mạch, Ai có thể biết Tân Quân là sẽ bỏ qua Thẩm gia? Vẫn là giống Tiên Đế giống nhau, tiếp tục chèn ép Thẩm gia. Thẩm gia như cũ chỉ có thể cúi đầu sinh hoạt, gắng đạt tới điệu thấp tự bảo vệ mình. Nàng tộc nhân tuy rằng cũng có ở triều làm quan, nhưng cái nào không phải bị chèn ép? Hơn 20 năm qua đi, lại có cái nào tộc nhân có thể làm được tứ phẩm trở lên chức quan? Này hết thảy thẳng đến nàng tiến cung, đánh bậy đánh bạ liên lụy ra Tôn thị nhất tộc tham dự Lương Vương mưu nghịch một chuyện. Thẩm gia mới bắt được thời cơ, chui chỗ trống. Hiện tại nghĩ đến, nào có như vậy nhiều đánh bậy đánh bạ. Nói đến cùng thần thiếp con muốn cảm ơn ngài, Thẩm Ngọc Quân không ngốc. Cảm ơn ngài đem Hồng Lăng phóng tới thần thiếp bên người. Cảm ơn ngài vẫn luôn sủng thần thiếp, làm bên ngoài những người đó kiêng kỵ thần thiếp. Mặc kệ ngài là bởi vì thẩm gia vẫn là bởi vì thần thiếp lớn lên xinh đẹp, nàng cảm thấy nàng lời. Nói quá thâm trầm, hẳn là trêu ghẹo một chút. Chính nàng đều hàm chứa nước mắt cười. Thần thiếp đều cảm ơn ngài. Nói xong nàng liền chuẩn bị lại lần nữa quỳ xuống cấp hoàng thượng dập đầu. Bất quá lần này cảnh đế ngăn cản nàng. Hồng Lăng sự chỉ là một cái lời dẫn. Đang xem đến tuyển tú danh sách thời điểm, chậm cũng đã ân bài hảo. Bất quá Hồng Lăng cũng đích xác ra ngoài chậm sở liệu. Không nghĩ tới cái kia nha đầu sẽ biết nhiều như vậy. Chậm cũng là lúc sau mới biết được nàng sau lưng còn có người là Hoàng Quý Nhân. Thẩm Ngọc Quân nghĩ lại một chút, liền hiểu rõ, cảnh đế gật gật đầu. Hoàng Quý Nhân bao cỏ chi danh không biết là ai cấp. Người nọ ánh mắt chính là thật không tốt. Thần thiếp hiện tại xem như biết ngài lúc trước vì cái gì chỉ là biếm Hoàng Quý Nhân. Xem ra ngày khác thần thiếp đến tạ nàng một tạ, ngươi không cần cảm tạ nàng, cảnh đế đã vội một ngày. Chính hắn cầm hai cái gối mềm lót ở sau lưng, nàng đều chỉ là vì tự bảo vệ mình thôi. Tôn thị đều không phải là cái người lương thiện, trước kia thần thiếp còn không nghĩ ra. Vì cái gì thần thiếp thiết kế Hồng Lăng sẽ thuận lợi vậy? Thẩm Ngọc Quân hồi ức chuyện quá khứ, chỉ cảm thấy chính mình thật là thực may mắn. Lúc trước thần thiếp còn tự cho là đúng, cho rằng là bởi vì thần thiếp vào ngài mắt, ngài mới có thể như vậy đúng lúc xuất hiện ở cảnh nhân cung. Hiện tại nghĩ đến vẫn là thần thiếp nông cạn, phương diện này loanh quanh lòng vòng cũng thật không ít. Bất quá mặc kệ thế nào, cuối cùng đến lợi chính là thần thiếp còn có Thẩm thị nhất tộc. Cảnh đế chiều Thẩm Ngọc Quân vẫy tay, làm nàng ngồi lại đây. Ngươi không cảm thấy bị chậm lợi dụng? Thẩm Ngọc Quân cởi giày, bò lên trên giường, ngồi quỳ ở cảnh đế trước mặt. Thần thiếp không cảm thấy, thần thiếp thực may mắn hoàng thượng hữu dụng đến thần thiếp địa phương. Cảnh đế cong miệng cười, một phen xả quá nàng, ôm vào trong lòng ngực. Ngươi như vậy, chậm cực hỉ. Hoàng thượng hôm nay một lần nữa ban phong Thẩm gia. Thần thiếp minh bạch hoàng thượng ý tứ. Thần thiếp thực cảm nhớ hoàng thượng cho Thẩm gia một cái công đạo. Thẩm Ngọc Quân là thiệt tình, thực lòng cảm kích hoàng thượng. Hoàng thượng hoàn toàn có thể nương hắn đại ca lần này công lao ban phong Thẩm gia, nhưng hoàng thượng không có. Hoàng thượng ở Bắc Chinh đại quân trở về phía trước, làm trấn quốc công cùng Tây Ninh bá, còn lập tức đưa bọn họ hai người hành vi phạm tội chiêu cáo thiên hạ, một lần nữa ban phong Thẩm gia. Đây là đối Thẩm gia công đạo, cũng là đối nàng tổ phụ khẳng định. Cảnh đế liền biết nàng cái gì đều minh bạch. Hắn vỗ vỗ nàng bả vai, đây là chậm nên làm. Chậm là đại vụ quân chủ, chậm không thể rét lạnh thần dân tâm ni. Ngày kế buổi chiều, Bắc Chinh đại quân rốt cuộc đến kinh thành. Cảnh Đế tự mình ở Võ Dương ngoài cửa nghênh đón Bắc Trinh đại quân. Đêm nay Hy cùng điện cơ hồ là đèn đuốc sáng trưng một suốt đêm monster, bất quá ở yến hội trung gian có một cái tiểu nhạc đệm. Bắc Cương vị kia đích công chúa Mẫn Nhã trước mặt mọi người thỉnh cầu Cảnh Đế cho nàng tứ hôn. Không biết Mẫn Nhã công chúa coi trọng vị nào vương công đại thần. Cảnh Đế hôm nay tâm tình không tồi. Đại Vũ hoàng đế, Mẫn Nhã thỉnh ngài đem Mẫn Nhã ban cho Thẩm Chiết thần làm vợ. Vị này Mẫn Nhã công chúa từ nhỏ chính là nghe Thẩm gia truyền thuyết lớn lên. Lần này hòa thân, nàng phụ vương nói làm nàng tiến Đại Vũ hậu cung. Bất quá nàng cũng không tưởng, nàng tưởng tiến Thẩm gia. Thẩm gia mới là dụ môn quan trấn thủ thần. Cảnh Đế hơi hơi nhướng mày, sau lại cười. Thẩm Ái Khanh, ngươi nói như thế nào? Thẩm Chiết thần từ lúc bắt đầu liền mặt vô biểu tình. Này sẽ hoàng thượng nhắc tới hắn, hắn mới vội vàng đứng dậy, đi đến đại điện trung ương. Hoàng thượng, thần đã có thê có tử, đều không phải là Bắc Cương công chúa lương xứng, chính là bổn cung nghe nói ngươi kia thê tử xuất thân thương hộ, thân phận đê tiện. Nàng như thế nào xứng đôi ngươi? Ngươi là Tề Dương hầu phủ tam đại đích trưởng tôn, hẳn là có một vị thân phận cao quý thê tử. Nhĩ Nhã công chúa còn chưa chờ Cảnh Đế mở miệng, nàng liền giành trước nói. Thẩm Chiết thần vẫn chưa nhìn về phía nàng, như cũ chỉ là đối hoàng đế nói. Hoàng thượng, thần thê tử tuy rằng xuất thân hèn mọn, nhưng nàng thượng kính trưởng bối, hạ dục con nối dõi, dày rộng đại nhân, chi thư đạt lý. Thần cùng thần thê là thiếu niên phu thê, thần kính nàng, cũng tâm duyệt với nàng. Đến nỗi Bắc Cương công chúa nói xuất thân, nàng nếu đã gả với thần làm vợ, như vậy thê lấy phu quý, nàng phú quý, thần tự sẽ cho nàng tránh. Nhĩ Nhã công chúa, ngươi cũng nghe tới rồi, Thẩm Ái Khanh đã có ái thê ấu tử. Cảnh Đế thực vừa lòng Thẩm Chiết thần biểu hiện. Bổn cung mặc kệ, bổn cung nhất định phải gả với Thẩm Chiết thần làm vợ. Nhĩ Nhã công chúa vung lên ống tay áo, liền xoay người mặt hướng Thẩm Chiết thần. Bổn cung có thể tha cho ngươi thê tử làm thiếp. Thẩm Chiết thần cũng không để ý tới vị này Nhĩ Nhã công chúa, hắn chỉ là đang đợi hoàng thượng lên tiếng. Thẩm Ái Khanh, ngươi nói như thế nào? Cảnh Đế híp lại mắt phượng. Thẩm Chiết thần quỳ một gối xuống đất, chắp tay hướng về phía trước. Thần nguyện huyết sái xa trường, ra ngựa bọc thây, thế hoàng thượng săn bằng Bắc Cương bang. Bắc Cương lần này theo tới chính là Nhĩ Nhã công chúa thân huynh trưởng, Bắc Cương thái tử. Hắn nghe được Thẩm Chiết thần như vậy nói, nào còn dám dung muội muội làm cản đi xuống, dùng sức buông xuống chén rượu, liền quát lớn nói, Nhĩ Nhã không được hồ nháo. Quát lớn xong Nhĩ Nhã công chúa lúc sau, hắn liếc liếc mắt một cái Thẩm Chiết thần, liền chiều Cảnh Đế chắp tay nói, Đại Vũ hoàng đế, Bắc Cương là thiệt tình muốn cùng Đại Vũ kết thành tần tấn chi hảo, còn thỉnh Đại Vũ hoàng đế vì Nhĩ Nhã chọn một người dễ hiền. Nhĩ Nhã như vậy một nháo, nàng là khẳng định vào không được Đại Vũ hoàng đế hậu cung, hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Cảnh Đế trên mặt cười liền vẫn luôn không có thiếu quá. Này sẽ cũng rốt cuộc không hề từ vị kia Nhĩ Nhã công chúa náo loạn. Nếu ngươi nói như vậy, kia trẫm liền đem Nhĩ Nhã công chúa ban cho trẫm hoàng huynh Bình Vương làm vương phi. Bình Vương chính là trẫm thân hoàng huynh, trẫm rất là kính trọng trẫm vị này huynh trưởng. Hết chương.